Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 5 của bộ truyện Hệ thống Pháp Sư của tác giả V Domino trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần số 5 có tựa đề là Bạch Cốt Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức phần 5 bộ truyện Hệ thống Pháp Sư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trấn Vạn Xương, sáng sớm hôm đó, dân trong trấn nháo nhào lên vì có xác chết được phát hiện ở ngôi miếu đầu trấn. Người này người kia nối đuôi nhau mà đi xem. Trong số đó có ông Hoàng là một thầy thuốc trong vùng nghe sự lạ cũng đi. Theo chân của người trong trấn đi đến ngôi miếu thì lúc này người đã chen kín. Quan binh đứng xung quanh chật vật một lúc, ông cũng đi đến gần để nhìn chiếc xác. Đập vào mắt của ông là một cái xác khô queo, da nhăn nheo như bị hong khô trên bếp than. Hàm răng vì da mà đã teo lại mà nhô ra như cái nạo dừa. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, hai tròng mắt không còn lòng đen lòng trắng như bình thường mà thay vào đó là một màu đục ngầu như nước vo gạo. Nhìn màu sắc quần áo và mái tóc thì ông cũng đoán được đây là của một cô gái còn trẻ, tuy nhiên vẫn chưa nhận định được là ai. Đang nhìn cái chết bất thường của cô gái thì xung quanh vang lên tiếng bàn tán. Mấy ông bà thấy cái xác kia chết lạ không? Mấy mươi năm ở đây có bao giờ xuất hiện cái chết kỳ lạ vậy chứ? Phải đó, cái này chắc chắn là do ma quỷ làm. Không thể có cái loại bệnh nào chết khô như mực như thế. Còn nữa, tôi nói giả sử là bị giết thì làm gì có cái thằng giết người rồi đem xác đi hong khô phơi ra bày ra đó. Nó chẳng đem giấu đi hay sao? Ông bà thấy tôi nói có phải không? Mấy người xung quanh gật đầu tỏ vẻ chí lý. Bà Vân nói đúng, chắc chắn là do yêu ma quấy phá. Vậy phải nói là cái ông đốc trấn mau mau đi tìm thầy về diệt trừ yêu quái đi chứ. Bà tên Vân nghe vậy hếch mặt nói, tôi nói là chỉ có chuẩn trở lên. Nghe xong mấy người lại tiếp tục bàn tán suy đoán xem lần này là con yêu quái gì. Tiếng xì xầm cứ như vậy vang lên chui vào tai của ông Hoàng không sót một câu. Ông nhìn chung quanh đưa tay lên bấm thì giật mình. Không xong rồi, họa lớn. Cậu lúc đó tiếng của ông đốc trấn vang lên. Mọi người có nhận ra ai là người nằm ở kia không? Tiếng nhao nhao bàn tán lại vang lên. Ông đốc trấn nghiêm mặt quát. Tất cả im lặng đi. Ta hỏi một lần nữa, có ai biết người đang nằm dưới đất là ai không? Không một ai biết vì cái xác đất tông teo biến dạng cho nên khó nhận định. Bỗng nhiên từ trong đám đông một tiếng nói vang lên. Bảo ông đốc trấn, con biết người nằm kia là ai? Nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, đó là một cậu thanh niên còn khá trẻ. Ông đốc trấn nhìn cậu thanh niên cất tiếng hỏi. Cậu biết người kia là ai? Bảo ông đốc là con biết. Vậy người nằm đó là ai? Dạ, bảo ông đốc, người nằm kia là cô hai nhà phú hộ Vũ. Ông đốc còn đang nghi ngờ nhìn anh ta rồi hỏi. Sao lại chắc chắn như vậy? Để nói về cô hai nhà phú hộ này thì không biết sao tả cho đủ, viết ra cũng vài chục trang giấy. Cô hai nhà phú hộ Vũ tên là Bích Ngọc, đã xấu người còn xấu nít. Ăn thì phải tính bằng nồi bằng thau, chứ đâu có tính chén như bình thường. Tính tình đanh đá chua ngoa không khác gì cha ả. Đánh đập gia nhân chỉ vì một lỗi nhỏ như là hạt bụi. Đã vậy lại còn mê trai. Ở đâu có mỹ nam thì y như rằng ả đánh hơi đến ngay. Mỗi lần thấy cái cơ thể béo núc ních của ả đi đến chợ, thì chợ đang đông bỗng dưng vắng bóng. Mà con ả này là có cái bệnh ích kỷ, không muốn ai đẹp hơn mình. Cứ thấy trong nhà có người hầu gái nào đẹp là cô ta lôi ra đánh đập cho thâm tím để xấu hơn. Lại thêm cái nết lẳng lơ, cho nên chẳng thằng trai nào thèm nhìn đến cô hai. Mấy hôm qua dân làng còn thấy cô hai Bích Ngọc đi lượn lờ tán trai trên đường trấn, sao bây giờ lại nằm ở đây chết? Chàng thanh niên nghe ông hỏi lý do thì anh liền giải thích. Trong trấn này phú hộ Vũ giàu thứ hai thì không ai dám đứng số một. Lại có một cô con gái cho nên là chuyện cưng chiều thì khỏi phải bàn đến. Mới đây ông phú hộ Vũ còn mua cho cô hai Bích Ngọc một sợi dây chuyền đá rất đẹp. Những viên đá trắng sáng lấp lánh. Ngày đầu sợi dây này ông mua lại từ một thương lái nước ngoài, giá cũng mấy ngàn lượng. Cho nên có thể nói sợi dây này là độc quyền ở trong trấn. Chưa hiểu lắm, một người đứng ngoài vọng vào rồi hỏi. Vậy thì liên quan gì đến cái xác? Riêng ông đốc trấn dường như đã hiểu, cho nên ông nhìn về phía cổ của cái xác. Quả nhiên có một sợi dây chuyền lấp lánh. Vậy là cái xác được xác định chính là đứa con gái độc nhất của Phú Hộ Vũ, cô Bích Ngọc. Thế cũng không còn gì để xem, ông Hoàng quay lưng đi về. Về đến nhà ngồi vào trong bàn thì bà Hoàng đem trà lên rót ra ly rồi hỏi: sao rồi ông, có đúng như mình dự đoán không? Cầm chén trà trên tay, ông nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: có vẻ như là đúng kiếp nạn này. Thế nhưng mà theo tôi tiên đoán thì đáng lẽ ra bây giờ người đặc biệt kia phải xuất hiện rồi chứ. Ý của ông là tiên nữ thời không? Không đáp lại lời của bà, ông chỉ gật đầu. Ở trấn Vạn Xương này không phải hiếm những câu chuyện do thiết lực huyền bí làm, cho nên cũng không còn gì lạ. Ông Hoàng được biết đến vùng với lại tay bốc nghề thuốc cực kỳ cao siêu. Phải gọi ông là hoa đà tái thế cũng chẳng sai. Không có căn bệnh nào có thể làm khó được đôi tay vàng trong làng y của ông. Thế nhưng họ chỉ biết ông là một thầy thuốc, không ai biết được ông còn là một thầy phù thủy, có thể liệu sự như thần. Cách đây một tháng, ông bấm đồn thấy sắp gặp kiếp nạn, nhưng ông không thể giải được. Mà người sẽ hóa giải kiếp nạn này cho trấn là một cô gái đặc biệt đến từ thời không khác. Nhưng ông chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cô gái kia xuất hiện. Không lẽ ông bấm đồn sai? Thử hai ba lần vẫn vậy, ông thầm nghĩ mình cố gắng giữ yên bình chờ cô gái kia đến. Trong trấn vẫn thường xuyên xảy ra những vụ án mất tích hay là giết người kỳ lạ. Đại đa số là do thế lực tâm linh gây nên. Và người âm thầm giải quyết không ai khác ngoài ông Hoàng. Ông cứ âm thầm bảo vệ cái trấn này. Nhân năm đó trong trấn xuất hiện một con hành thi, ông một mình một ngựa đêm đến âm thầm đi diệt thi. Lần đó khi bà Hoàng tìm được ông thì ông đang nằm hôn mê bất tỉnh. Ở bên cạnh là một đống tro bụi xám xịt. Lo sợ mọi người nhìn thấy bà, nhanh chóng đỡ ông về chữa trị. Rồi không biết bao nhiêu vụ ác linh quỷ hồn về quấy phá, ông cũng âm thầm giải quyết. Tính ra thì ông ở trấn Vạn Xương này đã ngót nghét 30 năm. Lúc trước ông là dân ở trấn khác, mồ côi cha mẹ, được một người cứu về trong tình trạng hấp hối. Về rồi ông mới biết người kia là một thầy phù thủy. Thế ông có tố chất tư duy cho nên nhận luôn làm đệ tử. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nói rõ về thân phận của mình và giao cho ông một nhiệm vụ, đó là bảo vệ trấn Vạn Xương này. Sau khi chôn cất xong cho sư phụ mộ yên mà đẹp, ông lên đường đến trấn Vạn Xương gặp bà Hoàng và ở đây để giữ bình yên cho trấn. Tại thế kỷ 21 năm 2022, trong một cái hồ bơi khá rộng, một cô gái mặc việt phục đen đang thong thả nhâm nhi ly nước trên tay. Còn dưới nước thì một chàng trai bơi xung quanh rồi nói: nhanh lên xuống đây, anh tập cho em bơi. Ta cần người tập sao, bây giờ rơi xuống nước ta đâu có sao đâu. Vâng, kính thưa quý vị, đúng như suy nghĩ của mọi người, cặp đôi kia không ai khác chính là Vi và Nhất, cặp đôi gây nhiều sự nhất năm. Lúc này hai người đang tranh cãi về việc tập bơi. Sau khi thực hiện nhiệm vụ về, Nhất chạy ngay đến trụ sở xin giấy phép nghỉ. Sau khi lo xong, anh liền chạy đến ngoài ô để lôi Vi đi tập bơi. Vì lần trước thấy cảnh cô sợ nước cho nên anh quyết định dạy cho cô bơi. Nhưng về đến nơi, cô lại trở chứng không muốn tập, cứ nằm trên phao trôi trong hồ mà kể cho Nhất bơi xung quanh mà năn nỉ. Hai con ma ngồi trên bờ nhìn hai người rồi cùng nhau nói: tính ra thì là trưa nay hai đứa mình không cần ăn cơm nữa đâu. Sikola vẫn chưa hiểu, vừa bôi kem chống nắng vừa hỏi: là sao, không ăn cơm thì ăn gì? Gõ đầu Sikola một cái và lúc ngốc nghếch ngước mặt nhìn về phía hai người kia: ăn cơm chó kìa, no rồi còn cơm làm cái gì? Nói xong hai con ma nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Đang nói qua nói lại thì tiếng của lão Vương vang lên: tiểu nha đầu, tiểu tử thối với hai cái tên chết tiệt kia vào ăn cơm. Nghe lão Vương gọi vậy thì Nhất và Vi đứng dậy đi vào trong, hai bóng ma cũng đi theo. Vào bên trong, Nhất thay đồ rồi đi ra, tiến lại bên cái tủ lạnh lớn mở ra với ý định lấy nước uống. Nhưng khi mở ra thì nó lạ lắm, bên trong không hề có một chai nước nào mà toàn bộ đều là kem chống nắng. Chớp mắt ra nhìn, anh quay ra thấy Sikola chưa kịp hỏi thì nó đã nói: Nhìn cái gì ba, chưa thấy kem chống nắng bao giờ hả? Nhất nhìn cái tủ rồi lại nhìn Gia Vi nuốt nước bọt rồi nói. Có thấy, thế nhưng mà đâu có nhiều như thế này, em bán kem chống nắng đó hả? Của nó đó. Vừa nói Vi vừa chỉ về phía của Sikula. Nhất lại dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh hỏi lại một lần nữa. Của cậu hả? Không nghe thấy bà nói gì hay sao còn hỏi lại. Cậu dùng hết cái tủ này? Đúng. Mà cũng gần hết rồi, chắc phải lên Shopee đặt thêm để còn đi làm nhiệm vụ. Nhất vẫn còn ngẩn ngơ như con gà mái mơ, thì Vi lúc này lên tiếng giải thích. Nó là ma cà rồng, muốn đi ban ngày phải bôi kem chống nắng. Thôi ăn cơm đi, không xíu nữa cái hệ trong không tiết tháo kia nó lại réo lên bây giờ. Vừa nói dứt câu thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu của cô. Ký chủ Vương Nhật Vi, thông báo của Tổng cục Pháp sư phát hành lệnh cho biết nhiệm vụ của ký chủ sẽ bắt đầu vào một tiếng đồng hồ nữa. Mời ký chủ về mật thất chuẩn bị. Vi khoanh tay bất lực. Ủa alo, ta còn chưa kịp gắp miếng cơm bỏ vào miệng luôn mà. Mới nhắc đến là con liền. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà linh như ngươi thì hay quá. Tiếng của hệ thống thản nhiên. Cái này do ký chủ xui thôi, sao nói ta được chứ. Hơn nữa lệnh từ trong tổng cục pháp sư giao xuống, ta chỉ là thái giám bàn thánh chỉ mà thôi. Cái miệng của ngươi nói gì không đúng, đi chỗ khác chơi đi, một tiếng nữa có mặt. Không có tiếng trả lời của Vi, thở dài đứng dậy. Lão ngoan đồng thấy vậy thì ngạc nhiên. Nhà đầu, sao không ăn còn đi đâu? Đi thế thiên hành đạo chứ còn đi đâu nữa, sư phụ hỏi kỳ quá. Vẫn chăm chú ăn, lão Vương tiếp tục. Ta nghĩ con nên viết đơn xin nghỉ việc, chưa ăn xong thì đã bị lôi đi. Nói rồi lão Vương đứng dậy vỗ vai Vi một cách hùng hồn. Con cứ nghỉ việc, cả thế giới cứ để cho thằng tiểu tử kia lo. Và lúc Sikula đang ăn cơm buông chén cười rồi nói. Trời đất ơi, tưởng đâu sư phụ ghê gớm lắm, ai dè. Vừa nói lại tiếp tục cười, lão Vương liền chống chế. Thì đương nhiên là phải cái thằng tiểu tử này lo rồi. Ta nói có đúng không nhóc con? Nhất ngồi nhìn mấy người nghe lão Vương hỏi thì gật đầu lia lịa. Vi thở dài bất lực nói. Sư phụ ở nhà con đi đây. Nói một tiếng mà nãy giờ hết 30 phút rồi. Hai bóng ma buồn bã nhìn bàn ăn, còn Nhất thì nhanh nhẹn chạy theo cô. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên cô quay đầu lại nhìn lão Vương rồi hỏi. Mà sư phụ nghiên cứu xong bốc xôi thần trưởng cho Triệu Chân Nhân chưa? Đang ăn ngon nghe câu nói đó thì lão Vương đứng dậy, chạy lại cốc đầu cổ Vi cái cốp rồi xách tay nói. Còn dám nói năng kiểu đó, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cứ suốt ngày chạy theo cái tên Triệu Vô Sỉ học linh ta linh tinh, còn trong khi đây... Vừa nói lão vừa kéo Nhất lại rồi nói tiếp. Một ngọn hải đăng to đùng thế này thì không theo, cứ suốt ngày chạy theo cái bình mực là sao? Ý của sư phụ, Triệu Chân Nhân của con là bình mực, chứ còn gì nữa? Không dám đâu nha, tên này mới là bình mực nè, tại hắn nay làm cho con bực mình. Mà thôi, không cãi nhau với sư phụ nữa, con đi đây. Nói xong cô ta quay lưng bước đi, đằng sau là Nhất và hai bóng ma chạy theo. Đi gần tới mật thất thì Sukula thốt lên, làm Vi trước mặt của mình giật mình quay đầu lại. Thôi chết cha, ta quên mang kem chống nắng, tụi bay chờ ta một chút. Vụn một cái nó biến mất, một lát sau trở lại thì ba người kia đang ngồi quanh chiếc bàn trên mặt trượt. Thấy nó, Vi liền ngước mắt lên rồi hỏi. Nãy mày đi đâu? Tao đi lấy kem chống nắng. Đưa tay lên một đống kem chống nắng từ trong chiếc nhẫn hiện lên. Sikula tròn mắt hỏi. Ở đâu ra? Tao lấy. Sao mày không nói để tao đi lấy thêm? Hút một hơi pot phả ra, Phi thản nhiên nói lại. Mày có hỏi đâu mà tao nói? Và lúc và Nhất ngồi cười nghiêng ngả, còn Sikula thì ngẩn ngơ chưa hiểu gì. Phi nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm nói. Cái tay hệ thống không tiết tháo này đã hẹn một tiếng mà 45 phút rồi không thấy nó đâu cả. Đúng là cái đồ chê tiệt. Sikula đang cay vì bị Vi chơi khăm cho nên đáp lại. Nó kêu một tiếng mới có 45 phút mày kêu cái gì? Tí nữa nó giật điện cho thì khóc. Khẽ lườm Sikula rồi lại tiếp tục hút pot. Dạo này không hiểu sao cái bớt lửa của cô cứ hay bị nóng lên. Đặc biệt có nhiều lúc nó còn phát ra ánh sáng như lửa. Một tiếng đồng hồ trôi qua tới phút 60 thì âm thanh quen thuộc của 909 lại bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Ký chủ Vương Nhật Vi, cấp bậc ma đạo sư cấp 6, linh thú chủ tước. Phi nhìn cái màn hình lớn trên tường lải nhải đọc cho xong bài diễn thuyết của nó. Sau đó một hồi thì nó liền chút hạ. Nhiệm vụ của ký chủ sắp bắt đầu, mời ký chủ cùng trợ lý vào không gian dịch chuyển. Lưu ý đây là cấp nhân đôi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được nâng lên trực tiếp 2 cấp bậc, đi thẳng vào kỳ khảo hạch pháp thánh. Vì là nhiệm vụ đúc bộ cho nên là sẽ khó nhân đôi so với những nhiệm vụ một bậc. Ký chủ đã nhớ rõ chưa để hệ thống phát hành nhiệm vụ và dịch chuyển thời không? Sẵn sàng rồi, đi thôi. Mới nghe xong câu đó thì hai bóng ma đồng thanh hát. Được đi rồi. Đồng chí Tư Linh lên đồ. Mới nhận lệnh xuống trên bộ, đi vào đường dây ma túy ở căn biệt thự ven hồ. Tổ công tác giờ đã điều tra ra, lời khai của hắn toàn là những điều ba hoa. Đồng chí theo dõi không bị nhiễu xa đa. Cả đội ập vào cùng với rất nhiều AK. Nhưng đây không phải là truy sát, đây là bắt giữ. Lục soát mọi nơi mà bọn chúng cất giữ, đi tới tóm hết cầm với bắt đủ. Không thiếu một mạng, chúng nó còn mãi đóng kịch, cho đi bóc vài cuốn lịch, let's go. Còn đang định hát thêm thì Vi liền quát. Hai đứa bay xong chưa? Có tin tao cho cả hai lên thiên đàng hay không hả? Hát cái gì là lên đồ hả? Đi lên bộ hả? Lát nữa qua thời không mà mày đi bộ nha. Còn muốn lên bộ liên hệ với ông Nguyễn Văn Nhất nha. Muốn bóc lịch cũng tìm hắn. Đừng có mà ở đây hát làm phiền bổn tôn. Còn lại nhài một lần nữa là ta cho mày đi siêu sinh, không cần kinh siêu độ ngay và liền đó, nghe chưa? Hai con nghe vậy thì vội vàng khóa miệng lại, hệ thống cất tiếng trêu chọc. Ký chủ tính nóng như kem, có đưa ta đi không thì nói một tiếng. Thanh âm hệ thống không còn nghịch ngợm nữa mà nghiêm túc đọc. Nhiệm vụ đúc bộ của ký chủ Vương Nhật Vi sắp bắt đầu ngay bây giờ. Quá trình dịch chuyển sẽ được thực hiện sau 3, 2, 1. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc này tại làng Vạn Sương, những cái chết vẫn còn đang liên tiếp xảy ra. Mỗi ngày cũng có nhiều cái xác xuất hiện ở ngôi miếu đầu trấn. Ông Hoàng cũng bất lực vì không biết thế lực nào đã gây ra chuyện này. Hàng ngày ông cứ bấm độn tới bấm độn lui, rồi chờ người trong lời tiên đoán. Ông cũng dùng hết tài phép của mình để bảo vệ người trong trấn nhưng vô dụng. Một ngày rồi một ngày nữa lại có người chết, người mất tích và không có ai có thể bước chân ra khỏi trấn. Nếu có thì cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nói về nhóm của Vi, lúc này cũng đã dịch chuyển thành công tới trấn Vạn Sương, vừa đường thả xuống trên một con đường mòn. Vi tặc lưỡi nói, biết ngay kiểu gì nó cũng thả cho đi bộ giảm cân mà. Nhất quan sát xung quanh, còn Valuk và Sikola thì tìm kiếm Vi ngạc nhiên, quay đầu lại định xem hai con đang làm gì mà im lặng vậy. Nhưng khi quay lại thì xém tí nữa cô té xỉu, nhìn cảnh tượng đằng sau cô nói, trời đất quỷ thần thiên địa, hột vịt lộn ơi, hai cái tên chết thì các ngươi đang làm cái gì vậy? Vẫn không nhìn đến Vi mà chăm chú làm việc của mình, và lúc trả lời, giảm phấn, mé cúp lại cho nó đẹp, chủ nhân không có mắt nhìn sao mà còn hỏi. Ở đây nắng dã man, mồ hôi trôi hết mẹ nó phấn rồi. Vâng, quý vị đã đoán đúng. Hai chị em ma nhà ta không làm gì ngoài việc đang cầm gương soi trang điểm. Vi nhìn hai bà muốn á khẩu. Ủa? Thế rồi đi bắt ma hay là đi diễn show thời trang đó hả? Đi bắt ma cũng phải đẹp nha chủ nhân. Biết đâu lâm trận con ma nó thấy nhan sắc bọn em quá đỉnh, nó tự đầu hàng khỏi phải vừa đánh vừa mệt vừa tốn bùa. Nói xong nó còn quay sang Nhất và Sikula. Anh nói đúng không mấy chú? Miệng thì nói mà tay thì vỗ kiểu, từ nói không đúng coi. Mình có xiên nướng hai bạn không? Biết ý, Nhất và Sikula liền gật đầu lìa lịa. Vi bất lực nhìn bộ ba phá hoại của mình rồi quay lưng đi theo đường mòn. Đi một lát đúng như kịch bản, à quên, đúng như dự đoán, một cái trấn hiện ra. Đầu trấn có một tấm bảng ghi Vạn Xương trấn, nhìn cái tên Vi lẩm bẩm. Vạn Xương, cả vạn cái xương à, cái tên trấn gì nghe kỳ lạ vậy trời 909. Âm thanh của hệ thống quen thuộc lại vang lên. Ký chủ cho gọi ta. Người đưa ta về cái thời không gì đây? Cái tên trấn nó cũng kỳ nữa. Làm sao ta biết được chứ? Cái này là do tổng cục ban hành, với lại nhiệm vụ đúc bộ cho nên ký chủ cố gắng. Về tham khảo hạch pháp thánh xong là có thể quay về xà quốc. Đúng, Mục đích của cô chính là quay về xã quốc. Những gì mà cô cố gắng ngày hôm nay cũng là vì ngày đó. Ngày cô báo thù cho những người đã hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cô. Thất đầu xà hãy đợi bổn tôn về, chặn hết đầu của nhà ngươi xuống. Ba người kia thấy Vi im lìm, biết cô đang nói chuyện với hệ thống, cũng không dám làm phiền. Bỗng từ xa một ông chú tiến lại gần bốn người nói: các cô cậu từ đâu mới đến sao? Trông mấy cô cậu lạ quá. Vì đang nói chuyện với hệ thống nghe vậy thì quay sang. Trước mặt cô là một ông lão tầm 50-60. Đầu tóc búi cao, đặc biệt điểm nhấn là mái tóc trắng và một bộ râu trắng như cước của ông lão. Nhìn cốt cách thần thái như vậy, Vì chắc chắn đây là một thầy phù thủy. Chắc chắn hơn khi Vì thấy quanh người của ông có vài vầng sáng mà chỉ người tu đạo mới có. Khi gặp được cao nhân, Vi cúi đầu chào lễ phép rồi nói: dạ, bọn cháu là người ở trấn bên cạnh, đi ngang qua đây thì lỡ độ đường, muốn vào trấn ta xin nghỉ một đêm. May mắn gặp lão bá ở đây, không biết là cụ có thể cho con về nhà lão bá ta túc nhờ một đêm được không? Người đàn ông cốt cách khoan thai này không ai khác chính là ông Hoàng. Đêm qua sau khi ông Hồ được sư phụ của mình báo mộng rằng chiều nay ra đầu trấn sẽ gặp được một vị cô nương, vui mừng ông đứng đợi từ trưa, đợi mãi không thấy ai mà trời đã gần tối. Đang định quay lưng đi về thì nhóm của Vi xuất hiện. Lúc đầu ông cũng không chú ý, nhưng mà nhìn lại cách ăn mặc của Vi rất kỳ lạ, cho nên ông liền nghĩ đến lời tiên đoán. Ông vui mừng đến bắt chuyện, lại nghe Vi nói vậy cho nên ông niềm nở nói: được, được chứ, vậy các cô các cậu đi theo ta, trời cũng đã sắp tối rồi. Thế là cả bốn đi theo ông Hoàng về nhà. Lúc đi ngang qua ngôi miếu, Vì đứng khựng lại, làm cho mọi người ngạc nhiên. Ông Hoàng thấy vậy thì liền hỏi: có chuyện gì vậy tiểu cô nương? Vì nhìn vào trong miếu rồi trả lời thản nhiên: không có gì đâu lão bá, chúng ta đi tiếp thôi. Đem trà lên, còn mình thì dẫn Vi đi đến nơi cô ấy sẽ ở tối nay. Xong xuôi họ trở lại gian nhà chính. Vừa lúc đó thì bà Hoàng cũng đã lên. Bà nhìn chồng của mình gật đầu rồi rót trà ra chén. Đang định dò hỏi thì Vi đã đi thẳng vào vấn đề, cô liền hỏi ngay ông bà: lão bá mạn phép cho con hỏi, không biết là có phải gần đây trấn của chúng ta thường hay có người mất tích và những cái chết bất thường hay không? Đúng. Nó làm sao mà tiểu cô nương con biết? Dạ, lát nữa con sẽ trả lời cho lão bá. Còn bây giờ lão bá có thể cho con biết nguồn gốc cây miếu ở đầu trấn được không? Ờ, được chứ. Vậy là ông Hoàng bắt đầu kể về ngôi miếu và tại sao trấn lại có cái tên là Vạn Xương. Thực ra ông cũng không phải là người ở đây, cho nên chỉ được những người cao niên trong làng kể lại. Ngày xưa nơi đây vốn là một chiến trường, hàng ngày thường xảy ra những cuộc chiến nảy lửa. Mà đã là chiến trường thì không thiếu nhất đó chính là xác người. Lính hai bên đánh nhau không thiếu người ngã xuống, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, xác người nhiều đến mức chẳng ai đem về. Người nào may mắn lắm thì được chủ tướng của mình đem đi chôn chung trong một hố đất. Rồi thời gian qua đi, những ổ đất chôn thay chiến sĩ kia cũng bị san bằng theo thời gian. Cho đến khi mà ông tổ lập trấn là Hoàng Đại đến, ông dẫn theo người dân từ nơi khác đến đây sinh cư lập nghiệp. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện xương người. Những khúc xương được tìm thấy không được tính là một hai cái nữa, mà là hàng trăm. Hàng trăm khúc xương được tìm thấy khi mà người dân đào đất dựng nhà. Chỗ thì khúc xương tay, chỗ thì khúc xương chân, nơi thì cái đầu lâu. Xương nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Vì quá nhiều cho nên người dân trong trấn quyết định gom lại và đem đi chôn cất chung, đồng thời lập nên một ngôi miếu hy vọng những vong linh tử sĩ kia sẽ phù hộ bảo vệ cho trấn. Tuy vậy trong trấn vẫn thường xuyên bị yêu ma quấy phá, có người còn thấy cả đoàn xương người diễn tầm vào lúc nửa đêm, hay là cương thi xuất hiện, cái tên Vạn Xương cũng bắt nguồn kể từ đó. Đứng lại một chút thì ông lại kể: đó là sự tích về ngôi miếu kia. Còn gần đây trong trấn thực sự xảy ra nhiều chuyện, ngày ngày đều có người mất tích và xác chết xuất hiện. Nhất ngồi trầm tư nãy giờ mới lên tiếng hỏi: vậy sao làng mình không mời đạo sĩ về để diệt yêu ma vậy lão bá? Hai ông bà liền thở dài rồi đáp: đạo sĩ gì chứ, biết bao nhiêu người khi đến thì đạo mạo khoan thai, cho đến lúc về chỉ còn là cái xác khô, có người còn không tìm thấy xác. Sì Cô La nghe vậy thì nói chen: chết mất xác, không có xác đem về chôn, coi bộ căn này khó nhằn nha chủ nhân, cẩn thận. Vì cũng gật gù, cô nhìn ông Hoàng mỉm cười. Con bảo muội hỏi thêm lão bá và bá mẫu thêm một câu nữa được không? Hai ông bà gật đầu thì Vi nói: theo như con đoán thì lão bá và bá mẫu đây cũng là người học đạo thuật, cũng không tầm thường, sao lại không giúp trấn tiêu diệt thứ đang tác quái kia? Nhìn Vi, ông Hoàng thở dài: không phải là bọn ta không giúp, mà hai bọn ta đã già, đạo pháp không còn như trước. Hơn nữa theo tiên đoán của sư gia thì đây là đại kiếp của trấn Vạn Xương, và chỉ có một người mới giải quyết được. Hai ông bà già này là đang chờ người đến đó. Phi nghe vậy thì cái nết nhiều chuyện lại trỗi dậy, quên luôn cốt cách rồi hỏi: còn có chuyện này sao? Vậy người lão bá chờ đã đến chưa? Ông Hoàng mỉm cười gật đầu, và lúc nhìn xung quanh: đâu lão bá, sao nãy giờ bọn ta không thấy? Hai ông bà nhìn Vi mỉm cười hiền rồi nói: người đó chính là tiểu cô nương này. Con sao? Lão bá có nhầm không? Không, không thể nhầm lẫn, người đó chính là tiểu cô nương con. Có phải con đến từ một thời không khác? Cả bốn ngạc nhiên nhìn nhau, sao lão bá này lại biết được chuyện bọn họ xuyên không? Không lẽ là bọn đạo sĩ thời này có thể tin lượng giỏi đến mức như vậy? Nhìn về mặt mắt chữ O miệng chữ A của nhóm Vi, bà Hoàng bèn kể lại cho bọn họ nghe về lời tiên đoán của sư gia ngày xưa. Vi nghe kể đến đâu thì phồng mũi đến đó, cô quay sang vênh mặt lên với ba người còn lại: mấy chú nghe gì chưa, chỉ được gọi là tiên nữ thời không là tiên nữ đó nha. Nói rồi cô cười hắc hắc, mất luôn vẻ uy phong đạo mạo, làm cho Nhất cũng phì cười. Kể một lúc cô lấy vải vẻ uy phong rồi nói một câu chắc nịch: nếu đã vậy con xin góp sức tiêu diệt thứ đang tác quái kia. Tối nay bá và bá mẫu cứ nằm quấn mền ôm nhau ngủ, cả thế giới cứ để con lo. Cả gian nhà tràn ngập tiếng cười. Sở dĩ Vi nói chuyện thoải mái không lo ngại người hay thứ gì đó nghe lén là do trước khi vào nhà cô đã tạo ra một kết giới quanh nhà của ông Hoàng. Sau khi nói chuyện xong, Vi xin phép về phòng, thực chất là rút về để chờ đến đêm đi săn. Thời gian thấm thoát thòi đưa, đã năm mùa lúa mà chưa có bồ. À quên, thời gian thấm thoát đã đến đêm. Vi đập hai bóng ma dậy rồi cùng Nhất, cả bốn người bắt đầu thâm nhập vào màn đêm tối tăm kia. Đích đến của họ chính là ngôi miếu ở đầu trấn. Đi bộ quá lâu, Vi túm lấy Nhất kéo nhảy đi. Đằng sau hai bóng mà liền hét lớn: ớ chủ nhân, ngài đi rồi bọn em thì sao? Bọn em cũng muốn bay. Vi đi đã xa, chuyển đâm lại vào tai của bọn họ: hai cái tên chết tiệt nhà người có im miệng đi không? Thử nhớ lại coi, hai bay là cái giống gì, có biết bay không? Một con là ma cà rồng, một con là ma tu sĩ mà đòi người ta ẩm bay. Tin tao cho bay về hiện tại luôn không? Đi bắt ma mà cái miệng cứ oang oang, lạy ma tao ở đây nè. Hai đứa nó lúc này mới vỗ đầu rồi nói: ờ ha, tao với mày biết bay mà ta. Sao nãy không có tự bay mà kêu bà chi, cho bà chửi cho không kịp thốt lời, đúng là nhục. Sì Cô La đứng bên vỗ vai của Và Lúc, lắc đầu nói bằng giọng như đúng rồi: đen thôi, đỏ quên đi. Hai đứa đến thì Vi và Nhất cũng đã đứng khoanh tay chờ từ bao giờ. Vi hỏi: hai bay vừa đi vừa ngủ hay sao hả? Nào có chủ nhân, bọn em bị lạc. Thở dài bất lực, Vi liền tiến về phía miếu, phát hiện ra bên ngoài miếu còn có cả cấm chế. Vi tặc lưỡi nói: ôi, còn biết cài cả cấm chế luôn á trời, con này là cái loại gì mà khôn bỏ mẹ vậy không biết. Và Lúc và Sì Cô La cũng gật đầu rồi thắc mắc hỏi: vậy giờ làm sao vô trong chủ nhân? Phi nghe xong muốn té xỉu, vì cô lại xách hai đứa kia lên rồi nói: ta nhớ hai tên nhà ngươi đâu có bị cận hả? Cấm chế này là loại xoàng, lại còn không có báo động thì ngán gì mà không vào được. Cái loại này chỉ có thể che mắt người phàm thôi. Hai bóng ma lại một phen vỗ chán ở ha, vì đã ba phần rối não bảy phần bất lực với bọn này, cho nên không nói nhiều tiến thẳng vào trong cấm chế. Vừa bước vào trong khung cảnh liền lập tức thay đổi. Ngôi miếu bản ấy bây giờ đã thành một cái cổng cao lớn. Nhưng thay vì làm bằng gỗ hay là bê tông gì đó, thì nó được làm từ một nguyên liệu rất đặc biệt, đó là xương người. Bên trong tiếng bước chân đi rầm rầm như là quân diễu hành. Liếc nhìn xung quanh thấy có khá nhiều bóng ma. Vi bắt đại một hồn ma tới rồi hỏi. Người được Vi bắt là một cô gái trẻ, trên đầu còn cài một cây châm rất đẹp. Và nếu như mọi người còn nhớ, đây chính là cô Bích Ngọc, người chết đầu tiên ở trong trấn. Thế Vi thì cô ả sợ hãi rụt người lại và văn nhìn Vi rồi van xin. Đạo sĩ tha mạng cho tiên nữ, chỉ ở đây loanh quanh không hề hại người. Xin đạo sĩ tha cho con đường đầu thai chuyển kiếp. Vi lắc đầu nhìn bà ma mà suy nghĩ không lẽ mình đáng sợ đến vậy hay sao? Hễ gặp con ma cấp thấp nào là nó sợ té khói chứ làm gì lo van xin. Tuy nghĩ vậy nhưng mà vẫn phải giữ cốt cách, cho nên Vi ở vài câu lấy giọng uy nghiêm. Trả lời hết những câu hỏi của ta, ta tặng cho ngươi cái vé đầu thai, còn không thì... Sau chữ thì là một lá bùa sắt quỷ level 5, con vong kia chỉ cần dính một ít lực của nó cũng đủ tan biến thành tro bụi. Thấy lá bùa, nó vội vàng dập đầu van xin hứa sẽ nói thật. Đầu tiên Vi hỏi tại sao nó chết, nó liền kể. Con là Bích Ngọc, con gái của ông Phú Hổ Vũ ở trấn này. Tính con vốn mê đẹp trai, cho nên là con đi chơi về thì gặp một công tử khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh. Vừa gặp con đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, con liền lại làm quen với công tử. Không ngờ rằng công tử cũng giống như con. Ngày ấy ngỏ lời mời con về nhà ngày ấy chơi, vì đã si mê lu mờ lý trí con đi theo. Về đến nhà công tử ấy thì ngài rót cho con một chén trà rồi đi vào trong thay quần áo. Con ngồi đó để uống trà, uống xong thì đầu óc của con quay cuồng ngủ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ngủ luôn không trở dậy. Con muốn về nhà nhưng cứ đi mãi lòng vòng ở đây, xin đạo sĩ cứu giúp để tiểu nữ về với gia đình. Nhìn con ma nữ trước mặt, Vi thầm nghĩ dại trai chết là đúng. Vi nghĩ là vậy nhưng không nói ra. Mà còn hai con ma kia thì đâu ai ngán đâu mà không nói, và lúc liền mỉa mai. Tiểu thư biết tại sao mình chết không? Không, tiểu nữ không biết. Thì là do tiếng sét ái tình, sét nó đánh có mình tiểu thư nên tiểu thư chết. Biết mình bị nói móc mà nữ cúi gằm đầu xuống, chưa buông tha Sikula còn bồi thêm một câu. Hay ra đúng là chết vì trai là cái chết trông gai. Lũ tới mức mà không biết tại sao mình chết, kiểu này cũng lạ lắm mà nghe. Không tìm được thông tin mong muốn, lại gặp con ma chết lãng nhách, Vi thu nó vào chiếc nhẫn trụ hồn, rồi lại bắt đến một anh ma thứ hai. Anh này đỡ hơn là còn biết mình chết thế nào. Anh ta kể rằng hôm đó khi mà đi về khuya, ngang qua ngồi miếu thì gặp một cô gái xinh đẹp ngồi khóc. Anh thấy lạ cho nên tiến lại hỏi thăm. Cô nói rằng mình đi lỡ độ đường đến đây thì trời tối, không biết làm sao sợ quá cho nên ngồi đây khóc. Cô gái nhìn yếu đuối như vậy mà để ở ngoài một mình thì cực kỳ nguy hiểm, mà anh hùng cứu mỹ nhân là nghề của anh. Vậy là anh ta ngỏ ý cô gái đến nhà của mình ở tạm một đêm. Lúc đầu thì cô e ngại vì sợ người nhà của anh hiểu lầm, thế nhưng anh đã giải thích rằng mình là trẻ mồ côi, lại không có vợ con cho nên cô không cần ngại. Và rồi anh đưa cô về nhà của mình. Nhà nhỏ lại có một chiếc giường cho nên anh để cô nằm, còn mình nằm dưới đất. Trong lúc mà đang chìm vào trong cơn say thì phát hiện ra môi của mình có thứ gì đó mềm mềm đang chạm lên. Hốt hoảng mở mắt ra thì là cô gái đó. Cứ như vậy cô ta trao cho anh một nụ hôn đồng cháy và lấy luôn mạng của anh. Nghe xong anh ta nói thì Vi ngẫm nghĩ một lát, xem đây là lời yêu ma gì mà ghê gớm như vậy. Trần nghĩ muốn bắt cầm phải vào hang, cho nên cô thu tất cả những linh hồn quanh đó rồi thực hiện ẩn thuật thân. Cả bốn cùng tiến vào bên trong. Đằng sau cánh cổng là một khoảng sân rộng. Ở giữa sân có một đội quân đang đi lại như tập luyện. À không, phải nói là một đoàn xương khô. Những cái khung xương như là mô hình vậy. Đám xương ấy cứ đi tới đi lui, Một đầu có một bộ xương mặc đồ chủ soái ra hiệu chỉ đạo. Ở cuối sân bên kia có một cái bục cao. Trên bục là một cái ngai. Nhưng lại độc lạ là không phải bằng vàng như vua chúa hay là san hô như thái tử Long Cung, mà là bằng đầu lâu. Trên ngai có một nam nhân đang nằm ngửa trên đó. Nổi bật trong đêm là mái tóc trắng muốt, ánh mắt đỏ rực của hắn. Hai bên hắn là hai mỹ nữ đang cầm quạt phe phẩy. Ngoài ra còn có một người đang nửa ngồi nửa quỳ, tay bưng cái đĩa gì đó tròn tròn. Thêm một mỹ nữ ăn mặc hắn phục trắng muốt từ đầu đến chân. Cả thân đều trắng trừ mỗi cặp môi là đỏ như cherry. Nhìn sơ qua một lượt Vi lục lại cuốn tam giới toàn thư trong đầu của mình, rồi thì thầm với ba người còn lại. Rồi lần này bổn tôn và các người dồ chúng mánh rồi. Và lúc mà mình chưa hiểu cho nên hỏi là sao? Chủ nhân phát hiện ra bảo vật à? Vi lắc đầu rồi nói, nguyên một quân đoàn bạch cốt kỵ sĩ, thêm bốn là bạch cốt nương với lại bạch cốt vương nữa. Rồi, không cẩn thận là thành khu gà sấy lá chanh hết nhà mấy chú. Sikola vẫn chưa hiểu lắm liền hỏi lại, thì có sao đâu, chủ nhân đốt một phát là hóa ra cho hết mà. Hai cái tát đường Vi và Valuk tặng cho Sikola, Vi liền nghiến răng nói, đốt cái đầu nhà ngươi, một con thì không nói, đây được tính là một quân đoàn bạch cốt quỷ đó, ta đốt sao mà hết, chưa tính tới con bạch cốt vương nha. Nhìn nó là biết khó nhai rồi. Nhất chưa hiểu mấy người đang nói gì cho nên ngơ ngác, Vi đành giải thích một chút về bạch cốt quỷ cho Nhất nghe. Bạch cốt quỷ là một nhóm thuộc ngạ quỷ bộ. Chúng sinh tuy đã mất đi thân mạng của mình, nhưng vẫn bám chấp rằng mình vẫn muốn tiếp tục sống với nó. Tiếc nuối với nó, không muốn bỏ nó. Thế nên là phần chân hồn thần thức của chúng sinh ấy theo bám bên cạnh xác thân của mình, chẳng chịu rời xa. Sau một thời gian sau khi thân xác tan rã, chỉ còn lại bộ xương trắng. Đến lúc ấy âm linh vẫn bám chất vào hình tướng xác thân của mình, thì hiện thành thân ảnh bạch cốt nơi trung giới. Âm linh ấy được gọi là bạch cốt quỷ. Hình dạng tính chất đặc trưng của nó là một bộ xương trắng. Bởi vì điều mà bạch cốt quỷ khao khát chính là thân mạng của mình, nên không muốn rời bỏ nó. Cho dù là nó đã trở thành xương trắng theo thời gian. Vì thế bạch cốt quỷ thì hiện hình tướng giống nghệt với phần khung xương thân xác của mình lúc còn sống ở nơi thế gian hữu tình. Chúng sinh thuộc loại động vật nào, côn trùng, cầm thú, thủy tộc hay nhân loại cũng đều có khả năng chuyển sinh thành bạch cốt quỷ của loài ấy. Có hàng hà sa số thì hiện tướng khác nhau của các phần tử thuộc nhóm bạch cốt quỷ. Chúng sinh đã từng có địa vị gì, nghề nghiệp gì nơi thế gian, thì khi chết đi thân mạng lại bám chấp vào cả địa vị nghề nghiệp ấy, cộng với thần xác đã thành xương trắng của mình, rồi thì hiện thành thân ảnh với các khí cụ, trang phục gần gũi với mình lúc còn sống. Cái nhóm bạch cốt quỷ thì hiện mang tính nghề nghiệp như là chiến sĩ, pháp sư, kỵ sĩ, tăng lữ, nương nương. Ngoài những người lúc sinh tồn do sống quen thuộc với loại hình nghề nghiệp ấy, mang chấp niệm mãnh liệt, thì mà thì hiện nên những hình dạng như vậy. Còn có các trường hợp chuyển sinh trong trung giới mà hình thành. Những cạch bút quỷ bình thường hoặc một số dạng tồn tại thuộc các ngành nghề khác do khao khát được tồn tại với loại hình nghề nghiệp như vậy ở trung giới. Khi đã tôi luyện lực tinh thần, học hỏi những kiến thức nhất định về nghề nơi trung giới, thì họ chuyển sinh thành bạch cốt quỷ, mang tính nghề nghiệp như ý muốn của họ. Những kiến thức kinh nghiệm này là do chính họ tiếp xúc lưỡng giới. Một âm linh bạch cốt thì không còn phân biệt nam tử hay nữ nhân, vì xương trắng ai cũng như ai. Nhưng khi họ tiếp xúc với một nữ nhân xinh đẹp, thì những cái thú vị ở nữ nhân đó như là phục sức đẹp đẽ, thân hình xinh đẹp, khoác lên bộ trang phục tinh tế, từ đó thì âm linh ấy sẽ đem lòng khao khát, muốn được trở thành một thiết lực mạnh mẽ. Âm linh ấy tiếp xúc với nữ nhân kia thường xuyên, thu nhầm các kinh nghiệm làm đẹp, giao tiếp cho ra dáng mỹ nhân. Rồi đủ duyên âm linh bạch cốt ấy chuyển sinh hóa thành bạch cốt nương với thân ảnh có khoác phục sức nữ nhân xinh đẹp. Các bạch cốt quỷ thích tiếp cận với những người đang lấp lửng bên bờ sinh tử nhưng thọ mạng chưa kết thúc. Điển hình như người bị quá đói, bị tai nạn, bị trúng độc, bị bệnh tật, thất tình muốn tự tử, suy nhược cả tâm thân. Họ sẽ tương tác để chiêu dụ, hoặc nhân lúc phần thân thức ấy trở nên quá yếu ớt. Chán nản cuộc sống muốn từ bỏ thân mạng của mình thì họ sẽ tấn công, xua đuổi cho chân hồn của người ấy hoàn toàn xuất ra khỏi thân xác đó. Thừa cơ hội ấy, bạch cốt quỷ sẽ ám nhập vào chiếm xác, sống một cuộc đời với lại thân xác ấy bằng những tàn niệm, tri thức, kinh nghiệm của âm linh bạch cốt. Sau khi được nhập vào xác thành công, họ ra sức để hồi phục sức khỏe cho thân mạng ấy và cô diễn tốt vai diễn thân phận của người kia. Nhưng rằng bạch cốt quỷ thường gặp đó là bạch cốt khô lâu, là những kẻ mang đầy tham vọng quyền lực, không chấp nhận việc mình đã chết, vẫn luôn tiếp tục cuộc sống để thống trị, thao túng thế giới quanh mình. Bạch cốt chiến sĩ là các chiến sĩ đã chết, nhưng vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với thân thể của mình. Họ bám chấp vào đống xương trắng cùng với vũ khí của mình, rồi thì hiện thành bộ xương có cầm theo các loại vũ khí khác nhau để chiến đấu. Bạch cốt chiến sĩ này thuộc về La Bộ. Bạch cốt đế vương, đây là thị tướng hiện của vua chúa, hoặc là kẻ ảo tưởng tham vọng quyền lực bản thân mình là vua chúa. Khi chết đi, thân mạng xác thân hóa thành xương trắng vẫn còn bám chấp trong hư huyễn quyền ảo, cho nên thị hiện thành bạch cốt vương. Bạch cốt đế vương này thích tìm các âm linh có lực tinh thần yếu để bắt họ làm tay sai cho mình, tôn mình như là vua chúa lúc còn sống vậy. Bạch cốt kỵ sĩ là những kỵ sĩ khi chết đi vẫn tiếp tục bám chấp vào việc chiến đấu với thân mạng cùng với chiến mã hay là vật cưỡi nào đó của mình. Họ thể hiện là bộ xương chiến sĩ cưỡi trên bộ xương chiến mã và có mang theo binh khí giáp trụ. Nghe Vi đọc một mảnh như là cây máy, nhất muốn á khẩu rồi hỏi: sao em lại biết mấy cái này? Tam giới toàn thư là sách sao? Đúng, em thuộc hết được. Không gì làm sao kể cho người ta nghe. Ủa mà sao ngươi hỏi nhiều quá vậy? Nãy giờ ta giải thích khô cổ rồi, tin ta đấm cho bay màu không hả? Pha lúc nhìn Nhất mỉm cười: dành nè, đang yên đang lành lại hỏi chi cho bá chửi. Sĩ cô lại nhìn Vi rồi lại nhìn đám bạch cốt quỷ đang diễn tập kia mà nói: ủa em thấy nó bình thường, rất chi là tầm thường mà chủ nhân, có ghê gớm như người nói đâu. Lại bị cất một cái rõ đau. Nếu cho huy chương bị đánh nhiều nhất năm Sikola mà số ai thì không ai là số một. Nó biết là câu hỏi đó sẽ bị đánh nhưng vẫn cố chấp hỏi. Và cái kết ừ thì u con mẹ nó đầu. Bị cốc đau, nó la oai oái vì chỉ chán của nó rồi nói: nè cốc cho nhớ nha, lần sau miệng còn nhanh hơn não thì coi chừng. Nói rồi cô xoay đầu, nó lại chỉ về phía đám khô lâu: mày thấy gì kia không? Sikola gật đầu: có. Thế cái gì? Xương, nguyên một đàn xương biết đi. Lại một cái cốc trời giáng kèm theo tiếng quát: cái thằng này, ai không biết tụi nó là xương mà ngươi nói. Ý của ta hỏi ngươi có phát hiện điều gì bất thường không? Bị cốc hai cái muốn long cả não, Sikola đào phát khóc, tay ôm đầu quan sát kỹ hơn. Xung quanh bọn nó có rất nhiều oán khí sắp hóa thành bạch cốt lệ quỷ. Lần này Vi giơ tay định tán thưởng cho nó một cái, chợt nó né qua một bên vì sợ cô lại đánh. Cô cười lớn rồi quan sát kỹ mọi thứ, quyết định mai sẽ hành động. Xem ra đối thủ lần này của cô khó nhằn thật, không thể lơ là được. Đúng là nhiệm vụ đốt bộ có khác. Chơi hẳn cả binh đoàn bạch cốt quỷ để thử thách cô. Tặc lưỡi chấp nhận số phận, vì xoay lưng kéo ba người kia về. Về đến nhà trời cũng đã gần sáng. Kể lạ thay, sáng nay không hề có thấy người nào mất tích hay là chết. Cả tháng nay đây là ngày đầu tiên không thấy xảy ra biến cố trong trấn. Hai ông bà Hoàng biết Vi đi đâu cho nên đứng chờ từ sớm. Thế Vi đi về, ông vội vàng chạy lại hỏi: tiểu cô nương, hôm qua cô đi đâu làm cho hai già này lo quá? Vi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi rồi nói: xin lỗi lão bá, con đi thăm dò xung quanh nhưng mà khuya rồi cho nên sợ làm phiền lão bá không dám nói. Nghe đến khảo sát, đồng trông chờ nhìn Vi rồi hỏi: tình hình sao rồi, con có thể giúp trấn ta không? Vi gật đầu và kể lại những gì mình đang gặp cho ông nghe. Nghe xong, hai vợ chồng ông cũng dùng mình kinh hãi. Vậy mà xưa nay người trong trấn ngày ngày hương khói cho một đám quỷ. Ông hỏi Vi có cần ông giúp gì không, nhưng cô từ chối. Đây là nhiệm vụ của cô sẽ cố gắng giải quyết vì tương lai báo thù. Chỉ cần lên đường pháp thánh thì cô có thể trở về xà tộc. Cả ngày hôm đó Vi không bước chân ra khỏi cửa. Không thì nó cũng không biết cô làm gì ở bên trong. Người ngoài sẽ nghĩ là cô đang tu luyện để tối chiến đấu. Thế nhưng mà không. Cô đúng là đang luyện, nhưng mà luyện pha chế độc dược. Tuy nhiên những loại này không dùng cho con người mà dùng cho ma quỷ. Ví dụ như là thất hồn tán, có công dụng làm bay hồn phách ma quỷ cấp thấp. Lần này cô chiến đấu với một quân đoàn xương trắng, cho nên cô quyết định chế tạo ra cầu lang hoàn. Khi mấy bộ xương kia dính phải cái này thì sẽ bị gặp không còn một mảnh. Tuy nhiên chỉ có thể dùng với mấy con lâu la, còn mấy con tướng soái chắc phải động tay động chân. Tôi đến Vi dặn ông bà ở trong nhà cẩn thận rồi dắt cả bọn đi. Đến nơi lần này cô lộ diện phá luôn cấm chế của Bạch Cốt Đế Vương, thay vào đó là ba tầng kết giới siêu cấp của mình. Muốn ra được khỏi kết giới này thì không chột cũng què. Tự tin bước vào nơi Bạch Cốt Đế Vương đang ngồi như một anh hùng. Một vài bộ xương tới chặn đường, đừng Vi giải quyết nhanh chóng. Bạch Cốt Đế Vương thấy vậy giơ tay ra hiệu cho quân lính xương khô của mình dừng lại, rồi cất tiếng hỏi. Chẳng biết đây là cao nhân phương nào đến tìm bổn vương có chuyện gì? Dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, cô nói giọng âm vang mà uy nghiêm. Thân xác đã giã, hồn đã lìa trần, cớ gì không đầu thai mà ở đây hại người? Nghe cô nói vậy hắn bật cười. Ta là một đế vương và đây là lãnh thổ của ta. Bọn chúng mới là người cần phải cút đi. Nếu còn ở trên đất của ta không ai được sống, kể cả con nhóc nhà ngươi. Vi liền cười khẩy rồi nói. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để bổn tôn cho người tội nguyện. Nhanh như chớp cô phi thân về phía Bạch Cốt Vương. Nhưng những tên lính rừng khổ kia cũng không phải lầm cảnh. Như đường lập trình chúng lao về phía của cô. Phi đầm chú triệu hết bộ pháp ra để đối phó, còn mình đi xử lý Bạch Cốt Đế Vương. Hắn lúc này còn đang ung dung, để Vi đến gần đã phất tay cho hai con Bạch Cốt Nương đứng bên cạnh. Nếu là hắn lên Vi còn hơi ngần ngại, chứ hai con thép diêu này cô không ngán. Hai con Bạch Cốt Nương vươn bộ móng dài ghi vào xích kỷ lục thế giới của mình để cắm vào người của cô. Nhưng bị người ta đâm mà đứng yên là ngu, cho nên Vi nhanh thoăn thoắt né đòn. Mỗi đòn bọn nó đưa ra đều là đòn hiểm. Mạnh thế này hèn gì mấy tay thầy kia một đi không trở lại. Tung ra hai lá bùa sát quỷ kèm với diễm hỏa, một phát ăn ngay ngực của nó khiến cho nó gầm rú cả lên. Mắt thấy hai nhân viên đắc lực của mình bị diệt, Bạch Cốt Đế Vương vừa nóng mắt hất luôn cả hai còn lại lên. Hai ả này mạnh hơn hai ả kia nhiều, nhưng đối với Vi thì không là gì. Và rất nhanh sau đó hai ả cũng trùng số phận với hai ả kia. Thế vậy Bạch Cốt Đế Vương đứng tung người bật dậy khỏi chiếc ngai đầu lâu của mình bay lên không trung. Một làn khói đen xen lẫn đỏ bao vây lấy hắn. Bên kỳ nhất hai bóng ma trợ lý và hộ pháp của Vi đang tích cực xử lý đám xương biết di động. Dùng thuốc Vi chế tạo chỉ phá được một phần, còn phần còn lại là xương cấp cao cho nên không được. Ở bên Vi, Bạch Cốt Đế Vương đã biến hình xong. Hai bộ xương móng vuốt của nó cũng không dài không kém bốn bà kia, lại còn sơn màu đỏ. Vi cười xùy rồi nói trêu chọc. Trời ơi bà chế, làm bộ neo đâu giữ đẹp vậy, cho xin địa chỉ mai tôi đi cái coi. Trời ơi, móng tay dài vậy chắc tốn kém dưỡng kỹ lắm nhỉ. Con Bạch Cốt Đế Vương không hiểu Vi nói gì thì liền đảo mặt nói, sảm ngôn. Vi liền là lưỡi nói, sảm cái quần đùi nè, dám chi chị sảm, thì chị đánh cho không còn cái nịt luôn nha con. Nói chưa xong thì cô đã lao nhanh đến. Đã là Bạch Cốt Đế Vương thì công lực của nó không thể nào giống như bốn con lâu la kia được. Vi phải cố gắng hết sức mới né được. Vậy mà cô cũng bị nó cào cho một cái ở tay, mà bắt đầu chảy ra từ vết thương. Phía trước con Bạch Cốt Đế Vương đưa mấy móng tay dính máu lên miệng liếm một cái. Thật là ngon, máu của ngươi thật tinh khiết, đã lâu rồi ta chưa nếm thử món này. Nhìn cái bàn mặt nó mà cô tức muốn học cả máu, dám mặn máu của cô. Được rồi, cô sẽ cho nó coi năng lực của ma đạo sư cấp 8 là như thế nào. bay lơ lửng giữa không trung, một chân giơ lên co lại vì hét lên câu thần chú pháp thuật Win Anh Trang Tít. Hai trợ lý cùng nhất năng đánh nhau muốn ngất xỉu, nghe cô đọc câu này vào lúc quay lại hét lớn: trời ơi má chủ nhân ơi, má đọc cái gì? Phép thuật Win đâu đây? Nó không phải idol top top đâu. Dịch lại đi nhanh, không nó nhai đầu của bà bây giờ. Bên kia vì biết bị hứa vội vàng chuẩn bị đọc lại chú, thì bị con bệnh cốt đế vương trước mặt ngưng đánh, ánh mắt tò mò rồi hỏi cô: lúc nãy người nói cái gì mà nghe hay vậy? Vì muốn té từ trên không trung, sau lần nào đi làm nhiệm vụ cô cũng gặp mấy con ma nhây như vậy. Không quan tâm đến nó, cô chú tâm đọc lại thần chú: nhất khảm quán âm mẫu độ sinh, nhị khôn thiên tướng dáng hung tinh, tam chấn lôi đình uy dũng mãnh, từ tốn phong vũ tất đan thanh, ngũ trung thánh thần lại hộ thuật, lục càn binh tướng dáng phủ linh, thất đoại lôi công lai sát quỷ, bát cấn bản tướng chạm tả linh, kiểu ly tiên thánh dáng hội đồng, nam mô bát quái minh sinh, cửu long thiên tử long thần hổ tướng, bát bộ kim cang ngũ hành binh tướng, cấp cấp như sắc lệnh, cấp cấp như luật lệnh sắc. Sau tiếng đọc chú của Vi thì một dàn binh tướng xuất hiện, cứ như vậy mà sẽ làm cho tên kia hoảng sợ, nào ngờ hắn liền cười: ta còn tưởng đâu ngươi triệu hồi ra thứ gì mạnh lắm, nào ngờ là mấy con nhái này, để ta xem xử lý chúng xong sẽ đến lượt ngươi. Các mãnh tướng theo tiếng chú của Vi mà lao vào tấn công bạch cốt đế vương. Nói cái miệng cho oai vậy thôi, khi gặp thiên binh thiên tướng của cô, hắn phải chật vật lắm mới né được đòn. Vi nhờ thiên binh đi diệt đám xương chết tiệt kia, để mình xử lý tên này. Bạch cốt đế vương nhìn Vi bằng một ánh mắt tức giận: nhóc con, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng mà đừng hòng đánh bại được ta. Ta là bạch cốt đế vương, ta là vua của nơi này và ta sẽ là bá chủ. Nếu như ngươi không xuất hiện thì kế hoạch của ta đã hoàn thành. Đã vậy ngươi còn dám giết chết người thân cận của ta, ta phải giết ngươi để rửa thù. Nói rồi như là hóa điên mà lao về phía của cô. Vì ngơ ngác chỉ vào mặt của mình rồi nói: nè, bây giờ là ban đêm, có phải ban ngày đâu mà ngươi bị nắng nóng như vậy? Ta giết người thân cận của ngươi lúc nào? Rõ ràng là ta giết quỷ thân cận của ngươi, là con người. À quên, là con quỷ. Phải biết nói đúng sự thật nghe chưa, anh nói hàm hồ. Vi và bạch cốt đế vương đánh nhau trên không, bên dưới nhờ sự giúp đỡ của các vị thiên binh, đám cô lâu đã bị dẹp sạch sẽ. Đứng bên dưới nhìn lên Vi vào lúc thở dài: sao lần nào đi bắt ma bà cũng như đi chơi vậy trời, rồi mình làm gì vào lúc? Nhìn sang người vừa hỏi Văn Lúc vừa nói: chờ bà ấy xuống chứ sao, để bà đánh một mình đi, còn con chốt cuối chưa có xài đâu. Vậy là cả ba ngồi xuống dưới coi phim chiếu rạp. Trên kia bạch cốt đế vương đã yếu do bị thiên tướng đánh, cho nên cũng không làm gì được cô. Cứ như vậy hai người còn vườn qua vườn lại. Cô lợi dụng đấm nó từ đầu đến chân, cứ hở ra được là cô đấm thôi. Đang nghịch vui thì bỗng có con bạch cốt đế vương gào lên điên cuồng. Sức mạnh từ tiếng gào của nó đánh bay cô ra, hộc ra một ngụm máu. Nhìn con bạch cốt đế vương trước mặt, cô thầm hô không ổn, vì oán khí bùng nổ của nó chuyển hóa thành bạch cốt lệ vương quỷ. Chống người đứng dậy, nhìn thân ảnh bay trước mặt của mình, Phi lau máu quanh miệng: khá lắm hảo hán đó, cô này của ngươi ta không đỡ được. Tiếng cười của nó vang lên khắp màn đêm tĩnh lặng, nghe mà điếc hết cả tai. Thầy nghĩ không có cái kết giới, chắc Nguyên Chấn tung chân là vì điệu cười của nó. Đứng trên cao ngạo nhìn Vi rồi nói: để xem con nhóc nhà ngươi còn làm gì được ta. Vi đứng dậy cười xùy một cái rồi rút thanh kiếm của lão vương chuyển lại ra cắn máu nhỏ lên đọc chú. Thanh kiếm nhận được máu thì lập tức phát sáng. Ánh lửa nóng khiến cho bạch cốt lệ vương quỷ cũng phải e ngại nhìn nó. Không lằng nhằng, Vi tiến đến chém vào người của nó. Lúc này nó đã mạnh thì bây giờ càng mạnh hơn. Không biết bao nhiêu vết thương xuất hiện trên người của cô. Nhất thế vậy xông lên, cô liền quát: lùi ra nhanh, còn tiến một bước ta với người cắt đứt từ đây. Đang định mặt lì chạy lên thì Nhất cứ đứng hình. Khi nghe hết vế sau, đành bất lực đứng yên nhìn cô gái kiên cường trước mặt. Trên người của cô máu chảy ngày càng nhiều. Nhân lúc cô suy yếu, con bạch cốt lệ vương vươn bộ móng vuốt của mình về cô. Vì chưa kịp né thì trước mặt cô đã xuất hiện tấm chắn bằng thịt. Tấm chắn đó không ai khác chính là Nhất. Anh đau đớn quỳ người xuống. Vì thế vậy hoảng hốt ôm lấy thân thể của anh. Ta đã kêu người ở yên đó, sao người không chịu nghe? Nhất mỉm cười. Đến cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được, lấy tư cách gì mà theo đuổi tôn chủ tiếp đây? Một giọt nước mắt từ mắt của cô lăn xuống. Nhất đưa tay lau lấy. Con bạch cốt lệ vương đứng bên lúc này vỗ tay. Chà, một chuyện tình thật đẹp. Thôi được rồi, ngày xưa làm người ta rất có tâm, bây giờ thành quỷ cũng vậy. Để ta tiến hai người đi chung cho có đôi có cặp. Vì cho Nhất uống một viên cầm sinh hoàn rồi đưa anh cho hai bóng ma. Cô cầm kiếm tiến lại gần con bạch cốt lệ vương, lấy kiếm rạch một đường trên tay, cứ để cho máu chảy lên kiếm. Chợt đôi mắt của cô sáng rực lên, hiện ra nhãn cầu thần xà. Cô đưa kiếm lên trời, miệng đọc to khẩu quyết: phong thịnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hà ngũ lôi tượng, ngũ lôi binh mã giáp binh, tương giáng lai lâm. Đã gửi tội tội chúng thần lai, bồi mã tội tiên chúng thần lai. Nhất đà thiên thanh thanh, nhị đà địa linh linh, tam đà chúng thần đáo đàn tiền. Ngô phụng thái thượng lão quần sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Năm đạo lôi quang từ trên không trung lao xuống thành kiếm trên tay của Vi. Thanh kiếm như hút đường hết tất cả năm đạo lôi quang vào bên trong. Bên kia bạch cốt lệ vương chưa hiểu gì thì Vi đã nhanh như chớp đổi hướng thanh kiếm chỉ vào con bạch cốt lệ vương rồi hét: sát! Một tiếng nổ lớn, đạo lôi quang đâm vào người bạch cốt lệ vương khiến cho nó gầm rú lên đau đớn. Vi nhìn nó mà nói: đây là hậu quả cho việc làm tổn thương người của ta. Mà thấy bạch cốt lệ vương đã tan biến hoàn toàn, cô tiến lại bên Văn Lúc ôm lấy Nhất đưa về. Trước khi ra, cô còn vung tay dùng linh lực làm sập nát hết ngôi miếu. Ông bà Hoàng bấy giờ ở nhà đứng ngồi không yên, nghe tiếng trước sân vội vàng chạy ra. Thế Vi trong tình cảnh đó thì hoảng sợ, đang định đem hai người đi trị thương thì Vi nói: bá và bá mẫu đừng lo, con ngồi nghỉ một lát sẽ khỏe. Phiền lão bá đi nấu những thứ thuốc này giúp con. Tuy vẫn còn lo nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô, ông bà đành đi vào trong nấu những thứ thuốc cô đưa. Lúc này bên trong đầu của cô 909, tiếng của hệ thống vang lên: có ta, giúp ta trị thương. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy vết thương trên người cổ Phi khép dần lại theo kiểu mắt thường có thể trông thấy. Chỉ một lát sau cô đã khỏi hẳn. Nhìn Nhất đang nằm kia, cô chợt mỉm cười. Thật không phải cô không biết anh theo đuổi cô, nhưng vì cô chưa tin tưởng anh. Nhưng sau chuyến đi này có lẽ cô có thể cho anh cơ hội. Vì cô cũng đã cảm nhận được rằng hình bóng của anh trong tim của mình. Không ai biết lúc anh đỡ cho cô cái bóng đó, cô đã lo lắng thế nào. Đang suy nghĩ thì ông Hoàng đem thuốc ra. Vi bóp miệng anh đổ một cách nhanh chóng khiến cho ông Hoàng trở tay không kịp. Ông vội vàng nói: Nước thuốc còn nóng. Vi biết ông sợ mình làm phỏng miệng của Nhất cho nên mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thật ra thuốc này rất kỳ lạ. Khi nấu nhìn nó có vẻ nóng như vậy nhưng uống vào lại cực kỳ mát, có tác dụng trụ nội thương cực cao. Sau khi cho Nhất uống xong, Vi lại rắc thuốc lên vết thương cho Nhất. Vết thương dần khép lại trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Hoàng. Sau khi Nhất tỉnh, cô xin phép ông Hoàng rời đi. Sẽ đứng ở một nơi vắng người, Vi liền gọi: nhiệm vụ hoàn thành, 909 đưa ta về. Giọng của 909 vang lên: hệ thống sắp dịch chuyển về mật thất, mời ký chủ chuẩn bị. Dần một cái cô đã trở lại mật thất. Vừa bước chân ra khỏi không gian dịch chuyển, hệ thống lại vang lên: chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đốt bộ lần này. Tổng kết Vương Nhật Vi, chức vụ tà y pháp sư hệ hỏa, linh thú chủ tước, cấp bậc ma đạo sư cấp 10, tu vi 4.000 năm, tuổi 22, bộ dạng 95, thể lực 200, trí lực 180, khí chất thanh nhã cao quý ấm áp. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành đủ 10 cấp ma đạo sư, ký chủ có một tuần để nghỉ ngơi và bước vào phần khảo hạch pháp thánh. Sau khi nghe xong thông báo, Vi tiến lại gần Nhất rồi hỏi: còn đau ở đâu không? Nhất lắc đầu, Vi đang định đi thì Nhất nắm tay của cô. Khi Vi đã quay lại rồi, anh ấp úng: cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không? Trước khi về đây cô đã suy nghĩ kỹ cho nên không do dự gật đầu. Nhất vui mừng ôm lấy cô, còn có tìm mỉm cười hạnh phúc. Vậy là từ nay trên con đường hành đạo, cô lại có thêm một người bạn đồng hành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.